pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, một đường hướng Bắc 10. Cùng Lâm Tịch đội ngũ lặng yên không một tiếng động đi tới bất đồng chính là. Xích chúng nó là một đường chu lên một đường chạy vội. Hình như là rất sợ người khác không biết nơi này có mấy chỉ lang giống nhau. Kia thuộc về lang tộc đặc có thê lương trường gào. Kể ra chúng nó không cam lòng, bất khuất cùng một thân vĩnh không thần phục cao ngạo. Lâm Tịch biết, liền tính xích lần này may mắn bất tử, nó cũng nhất định sẽ chết ở kia chàng oanh oanh liệt liệt đánh lang vận động chung. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại. Không biết Bạch Lang Thác có thể hay không hiểu, ở thuộc về nó bản thể cốt truyện lang vương xích đã cho nó cơ hội. Kia chàng khiêu chiến cùng hiện tại chính là giống nhau như đúc. Chỉ tiếc, Thác nhút nhát tự ti tính cách làm nó hiểu lầm xích ý tứ. Nó lựa chọn đối lang vương xích khuất phục, mà như vậy tính cách, như thế nào có thể làm lang tộc vương giả, làm sao có thể dẫn dắt tộc đàn chiến thắng như vậy nhiều khó khăn một đường về phía trước. Cho nên lang vương xích lựa chọn thủ vững, cao ngạo di thế độc lập, lại ý chí chiến đấu sục sôi vĩnh không nhận thua. Chúng nó trong xương cốt, như cũ vâng chịu 4.000 nhiều vạn năm vương giả kiêu ngạo. Chúng ta có thể bị hủy diệt, chính là vĩnh không hướng dị tộc thần phục. Lâm Tịch thành công dẫn dắt bầy sói bỏ qua cho sư đàn. Tránh thoát nhân loại vây sát, bước lên hướng đi phương Bắc từ từ hành trình. Ở bước ra này phiến khu vực nguy hiểm bước lên trống trải cao cương. Lâm Tịch buông ra yết hầu, bị thanh gào rít giận dữ. Phía dưới bầy sói đi theo cùng nhau. Ngao ô ngao ngao, ngao ô, ở nhân loại nhận chi. Khó nhất nghe nhất thê thảm chớ quá quỷ khóc sói gào. Bầy sói từng tiếng ai khóc. Xích, chúng ta bình an rời đi. Ngươi còn sống sao? Cố Hương, đừng. Từ đây sau chúng ta đem phiêu bạc lưu lạc, lại không về tới, đáp lại chúng nó, chỉ có gió thu ào ào, mộc diệp rền vang, khả năng cảm ứng được khí thức bi thương, lông xù xù tiểu sói con cũng kéo ra non nớt yết hầu. Phát ra tiểu nãi miêu giống nhau tiếng kêu, lần thêm thê lương, Lâm Tịch cúi đầu nhìn này phiến trước mắt sinh cơ bừng bừng thổ địa núi rừng. Từ nay rồi sau đó. Này phiến diện tích rộng lớn thổ địa, đem vĩnh vô lang tung. Lâm Tịch cúi đầu nức nở. Đừng, xích, dù cho chiến bại, người như cũ là vĩnh viễn lang vương xích. Bởi vì vẫn là tương đối tới gần nhân loại hoạt động phạm vi. Bảo mẫu Lâm Tịch quyết định, đội ngũ đêm hành ngày phục, trải qua 2 ngày bôn ba. Cuối cùng tìm được một cái tương đối an ổn đồi núi mảnh đất. Đội ngũ làm đơn giản nghỉ ngơi chỉnh đốn. Kiểm kê thời điểm phát hiện thứ lang địch không thấy, cùng không thấy còn có nó 2 cái tử chung. Lâm Tịch cười lạnh, chính mình đi rồi là tốt nhất, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới địch đối chính mình căm thù. Lâm Tịch cảm thấy, lấy lang vương xích tâm tính, liền tính là không có những việc này phát sinh, cuối cùng tộc đàn vương khẳng định cũng không tới phiên thứ lang địch. Nó đủ dũng mãnh, có chút tiểu thông minh. Bằng không cũng sẽ không liên tục 2 lần tiến vào nhân loại chỗ ở còn có thể bắt được con mồi bình. An trở về, đáng tiếc chính là, làm một cái vương giả, nó cách cục quá tiểu, xích là sẽ không đem vị trí truyền cho nó. Giả ý tìm kiếm một chút địch, bởi vì lang ở nhân loại trong ấn tượng là tham lam mà xảo trá. Chính là chúng nó đối tộc đàn giữ gìn cùng đối bạn lữ trung trinh sẽ làm tưởng cao cấp động vật. Nhân loại đều hổ thẹn, Lâm Tịch không nghĩ chính mình cái này tân nhiệm lang vương cấp tộc đàn lưu lại bạc tình quả nghĩa. Ấn tượng, Lâm Tịch đem trong không gian thịt khô lấy ra tới phân cho những cái đó bọn nhãi danh. Đã có đoạn nhật tử không có ăn no tiểu gia hỏa nhóm tức khắc sôi trào. Xé nháo, quay cuồng, hướng về phía trước lượng ra chúng nó mềm mại cái bụng tới tỏ vẻ chúng nó cảm kích. Mà còn lại 10 tới chỉ trẻ trung khỏe mạnh lang, tác phân tới rồi hạt thịt khô, nhìn không một khối bối túi, Lâm Tịch tâm hảo đau, lão tử hạt thịt khô a, vì nhiệm vụ có thể thành công, nàng cũng là man đua, như thế nào cũng muốn lưu đến Thanh Sơn ở sao, nàng nếu là treo, người khác liền sẽ hấp thu linh hồn của nàng kế thừa nàng A Lê. Kia như thế nào rộng lấy niết, đại mặt đen Viên tuy rằng có đôi khi thực chán ghét, nhưng là có đôi khi cũng thực hảo chơi a. Này đồng dạng là một đêm trăng tròn, u, ngao cùng với những cái đó đã tu luyện quá tôi thể thuật lang đều hóa thân vì đạo sư. Dạy dỗ này đó tân đạt được hạt thịt linh khí các thành viên dẫn đường kia cổ thần bí lực lượng rèn luyện gân cốt, đối với trăng tròn hấp thu phun nạp, dưới ánh trăng, bầy sói bãi quỷ dị tư thế giao bái chân trời trăng lạnh. Thứ 8 bộ tập thể dục theo đài, hiện tại bắt đầu, đều nhịp trường hợp mạc danh hỉ cảm, xua tan mấy ngày tới Lâm Tịch trong lòng buồn bực. Lâm Tịch tính ra dư lại những cái đó hạt thịt khô. Tuổi tác lão liền tính, nàng tính toán một đường quan sát những cái đó tiểu tể tử. Tư chất hảo liền phát một cây, đừng nói nàng vô tình hiện thực, nàng làm như vậy tự nhiên là vì có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cũng là vì tộc đàn có thể càng tốt kéo dài đi xuống. Khôn sống mống chết, từ xưa cũng thế, thừa dịp trăng tròn dư uy, Lâm Tịch quyết định tiếp tục tại nơi đây nghỉ ngơi chỉnh đốn. Phụ trách mang hài tử, là một con tuổi già mẫu lang bác, kỳ thật lang biểu tình là thực phong phú. Điểm này tin tưởng dưỡng quá lớn hình khuyển đều hẳn là biết. Tỷ như Husky, Lâm Tịch liền thấy lão lang bác nhìn những cái đó vĩnh viễn không biết mệt mỏi lăn lộn tiểu gia hòa. Nhóm, mặt mang mỉm cười, này thật là danh xứng với thực lang bà ngoại a. Hiện tại mẫu lang vi cùng một con nhĩ đã là phu thê quan hệ. Hai cái đều có thể đủ dùng tinh thần lực cùng Lâm Tịch câu thông. Lâm Tịch dặn dò chúng nó, tận lực làm bầy sói thói quen dùng tinh thần lực câu thông loại này phương pháp. Chẳng những càng tốt biểu đạt ra muốn nói, ở chiến đấu khi, mở ra lặng im hình thức bầy sói hẳn là sẽ thực đáng sợ. Mà U cùng Ngao cư nhiên cũng tạo thành một cái tiểu gia đình. Này hai đối đều là Lâm Tịch nòng cốt lực lượng. Nói như vậy, Lâm Tịch chỉ cần phụ trách nghiên cứu nàng trong đầu kia phó bản đồ cùng ứng đối chi sách liền hảo. Khác tất cả đều giao cho này bốn tiểu chỉ, nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày. Ngày thứ ba buổi tối, chúng nó lại lần nữa bước lên Bắc Thượng hành trình, chỉ là còn chưa đi ra rất xa. Lâm Tịch liền nghe được nơi xa truyền đến thanh âm, phong có quen thuộc lang tộc khí vị, cũng có quen thuộc ngôn ngữ nhân loại. Mau nổ súng, đừng làm cho này xúc sinh chạy, tê mỏi, cư nhiên là đi mà quay lại địch, cái này vương bát con bê, khẳng định là ngửi được chúng nó hơi thở, cố ý chạy tới, vô luận là dùng để đệm lưng vẫn là chắn thương, chúng nó này đàn đều man dùng tốt, Lâm Tịch đôi mắt híp lại, cái này ngốc bức là không thể lưu trữ, Lâm Tịch mệnh lệnh lão lang bác dẫn dắt tiểu tể tử che giấu lên. Sau đó chính mình tác dẫn dắt còn lại lang đón đầu mà thượng. Cần thiết muốn đem bọn nhãi danh tận lực bảo vệ lại tới. Cho nên chiến trường muốn rời xa chúng nó, đặc biệt là cùng nhân loại chiến đấu. Địch đã ngửi được tộc đàn kia quen thuộc khí vị, đối với Lâm Tịch phương vị phát ra cầu cứu thét dài. Lâm Tịch mệnh lệnh chúng lang giấu ở nửa người cao cỏ hoang tư. Sau đó chính mình một người chậm gì gì đi ra ngoài. Giống như ở nhà mình hậu hoa viên giống nhau sân vắng tản bộ. Cùng sở hữu ba người, trong đó hai người mang theo hai điều chó săn, một cái khác tác cầm trong tay một phen 38 thức súng trường. Chính nhắm ngay bay nhanh địch, địch vừa thấy Lâm Tịch đơn độc lộ diện, nhất thời hỉ để bụng đầu, đối với Lâm Tịch nhảy dựng lên. Lại là trực tiếp đem Lâm Tịch bại lộ ở nhân loại họng súng dưới. Rồi sau đó mặt người vừa lúc tại đây một khắc, khấu động cò súng, hết chương.